Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472 Trắng Ly Huyết Thống. Hàn Cốc Tử thở dài, không nghĩ tới đại nhân đã nhìn ra rồi, hắn cũng là cái khổ hài tử. Thanh Phong nghe được Hàn Cốc Tử nói đến chuyện của hắn, trên mặt cũng là mang tới một vẻ ảm đạm. Hàn Cốc Tử đối với Thanh Phong nói rằng, Thanh Phong, cởi y phục của ngươi, nhường đại nhân nhìn. Vâng, lão tổ tông, Thanh Phong nói rằng, nói xong cũng cởi đạo bào của chính mình, sau đó là áo sơ mi, lộ ra da chính mình trên người. Tiếp đó, Thanh Phong quay đầu đi, nhìn thấy Thanh Phong phía sau lưng, La Tiêm Tiêm suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Viên Thư Duật cũng là lộ ra một tia hứng thú, chỉ thấy, ở Thanh Phong trên lưng, là lít nha lít nhít vảy màu trắng, những này vảy còn phi thường đẹp đẽ, mỏng như con ve cánh, thật giống tốt nhất cẩm thạch điêu khắc thành như thế. Nếu như lơ là vảy dưới, Thanh Phong thân thể, dù sao, một người thân thể mọc ra như vậy vảy, thật sự quá quỷ dị. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, là Trắng Ly sao? Hàn Cốc Tử gật gật đầu, đúng thế, theo ta khảo chứng, bọn họ cái kia thôn trang người đều ẩn chứa Trắng Ly huyết thống. Thế nhưng, như Thanh Phong huyết mạch như thế dày đặc, rất ít, cũng là sinh qua 3 lần. Trước 2 lần, cái kia 2 người nam hài nhi cuối cùng đều bị vứt bỏ. Khả năng chết đói, khả năng đông chết, cũng khả năng bị dã thú ăn. Nói chung phát hiện như vậy hài tử, người trong thôn sẽ vứt bỏ. Tiếp đó, Hàn Cốc Tử êm tai nói. Nói rồi Thanh Phong sự tình. Vậy còn là 10 năm trước, Hàn Cốc Tử muốn hái một gốc cây trăm năm lão sâm núi. Đi tới Hoa Hạ quốc Bắc Bộ một tỉnh, ở trên núi, kiểm đến bị vứt bỏ Thanh Phong. Lúc đó, nhìn thấy đứa bé này, trừ trên mặt, trên tay, thân thể những nơi khác đều che kín vảy màu trắng. Hàn Cốc Tử cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng là rõ ràng, cái này nên chính là đứa bé này bị vứt bỏ nguyên nhân. Hàn Cốc Tử mặc dù là người xuất gia, hơn nữa sống lớn như vậy số tuổi, coi nhẹ rất nhiều chuyện, thế nhưng nội tâm vẫn còn có chút mềm mại, không thể trơ mắt nhìn đứa bé này ở đây đông chết, chết đói, bị dã thú ăn đi. Hàn Cốc Tử liền ôm lấy hài tử, đến bên dưới ngọn núi trong thôn trang, mới hiện, người trong thôn, kỳ thực chính là làm ra quyết định muốn vứt bỏ đứa bé này người. Nhìn thấy Hàn Cốc Tử dĩ nhiên mang về bọn họ vứt bỏ người, những người này còn hết sức tức giận, muốn gây chuyện. Vào lúc ấy, Hàn Cốc Tử đã đặt chân kim đan kỳ, làm sao có khả năng bị những người này uy hiếp, gây thương tích hại đây. Hàn Cốc Tử dùng thực lực của hắn kinh sợ những người này. Sau đó cũng là hiểu rõ sự tình bắt đầu chưa. Căn cứ thôn này lưu truyền tới nay truyền thuyết, Hàn Cốc Tử cũng là rõ ràng. Thôn này người, trên người đều ẩn chứa có Trắng Ly huyết thống. Thượng cổ thời điểm, phàm là có tương tự Thanh Phong như vậy hài tử, vẫn là sẽ trở thành trong thôn kiêu ngạo. Sau đó sẽ bị coi như thánh tử cung phụng lên. Thế nhưng, mấy trăm năm trước, thanh binh nhập quan sau, nghiêm ngặt tra giết loại này đặc dị người. Cũng bởi vì một làng xuất hiện đặc dị hài đồng giết toàn bộ làng. Thôn này người sợ sệt. Sau đó, chỉ cần hiện như vậy hài tử liền vứt bỏ. Mấy trăm năm qua, nuôi thành quen thuộc. Vì lẽ đó, Thanh Phong người nhà, cha mẹ nhìn thấy sinh ra Thanh Phong như vậy hài tử, liền trực tiếp vứt bỏ. Cũng là Thanh Phong trên người Trắng Ly huyết thống khá là dày đặc, so với bình thường tân sinh nhi thân thể càng cường tráng một ít. Coi như là ở trời đất ngập tràn băng tuyết đợi một ngày một đêm, dĩ nhiên cũng vô bệnh không tai. Cuối cùng, bị Hàn Cốc Tử cho đụng với, sau đó ôm trở lại. Hàn Cốc Tử cũng là tra xét qua Thanh Phong. Thanh Phong không chỉ có là hiếm thấy băng cơ lưu ly thể, còn có linh căn, quả thực là tu tiên hạt giống tốt. Hàn Cốc Tử hiểu rõ tình huống, liền mang theo Thanh Phong trở lại Hoàng Đại Tiên Tử. Lúc nhỏ, Thanh Phong trừ trên tay, trên mặt, những nơi khác đều che kín vảy, xem ra vẫn có mấy phần đáng sợ. Sau đó từ 3 tuổi lên, tu luyện Hàn Cốc Tử cho hắn truyền thụ tu chân công pháp sau đó. Tốt lắm rồi, trên cánh tay, trên đùi vảy từ từ lùi tán, ẩn cất đi, đến hiện tại, chỉ có phần lưng một mảnh còn có chút vảy, những nơi khác vảy đã không thấy được. Cái này cũng là Thanh Phong tính tình lạnh duyên cớ. Tuy rằng, Hoàng Đại Tiên từ những sư huynh đệ khác sẽ không nói cái gì. Thế nhưng đối với Thanh Phong cái này dị loại, trong bọn họ tâm vẫn sẽ có chút phòng bị cùng ngăn cách. Cái này cũng là nhân chi thường tính. Đối với nhân loại tới nói, dị loại, hoặc là bọn họ ngưỡng mộ đối tượng, hoặc là bọn họ rời xa đối tượng. Sau đó, Thanh Phong lớn hơn một chút, có thể làm một ít việc kế. Hàn Cốc Tử liền để Thanh Phong cùng hắn ở cùng nhau. Chuyên môn làm quét tước gian phòng, sân nhà, lĩnh đồ ăn như vậy ung dung việc. Nhiều thời gian hơn, là nhường Thanh Phong chuyên tâm tu luyện. Thanh Phong quả nhiên là không phụ Hàn Cốc Tử kỳ vọng. Có điều 10 tuổi, cũng đã là luyện khí kỳ 5 tầng cảnh giới. Đừng nói so ra cùng hắn bằng tuổi nhau những sư huynh đệ kia. Chính là hắn sư thúc bá. Rất nhiều cũng không có hắn cảnh giới cao. Một là bởi vì Hàn Cốc Tử coi trọng. Một là bởi vì Thanh Phong thiên phú của chính mình được. Thực lực cao cường. Mấy năm qua, Thanh Phong ngược lại cũng sinh sống tốt. Những kia nội tâm đối với hắn có ngăn cách. Có phòng bị người. Hiện tại chỉ có thể ngước nhìn hắn. Thanh Phong chính mình cũng không nhìn nữa nặng những này. Lần này, mời Viên Thư Duật tới cửa uống trà. Hàn Cốc Tử phái đi Thanh Phong đưa thiếp mời, quản lý các loại sự vụ, cũng là nói rõ đối với Viên Thư Duật coi trọng. Dù sao, Thanh Phong trong ngày thường liền trưởng giáo đều sai khiến bất động. Vẻn vẹn hầu hạ Hàn Cốc Tử một người, Viên Thư Duật nở nụ cười. Nói đến, Tráng Ly cùng chúng ta Ngũ Trảo Kim Long vẫn còn có chút thân duyên quan hệ. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói đi. Tráng Ly là một loại màu trắng ấu long. Chính là thành niên Tráng Ly cũng làm cho người ta cảm thấy ấu long cảm giác. Thực lực không phải rất mạnh mẽ. Trước đây có một ít môn phái tu tiên đại năng sẽ sử dụng Tráng Ly tới kéo xe giá. Tráng Ly có thể chạy, bay được, lại là long tộc, dùng Tráng Ly tới kéo xe. Đúng là rất có mặt mũi sự tình. Đương nhiên, Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc là sẽ không làm chuyện như vậy. Bọn họ là vì là tự do, không bằng chết. Nói đến, Tráng Ly tính tình cũng là có chút quá ôn hòa, mới sẽ bị loài người thuần hóa. Có điều, nếu là rồng, tự nhiên cùng Ngũ Trảo Kim Long là có chút thân duyên quan hệ. Tuy rằng thời đại thượng cổ, hai loại rồng địa vị một trời một vực, một con Tráng Ly ngước nhìn một con Ngũ Trảo Kim Long cũng không đủ. Thế nhưng, ở hiện đại, làm Tráng Ly long tộc, làm ẩn chứa Tráng Ly huyết thống Thanh Phong, vẫn để cho Viên Thư Duật lòng sinh thân cận. Dù sao, phía trên thế giới này, long tộc đã quá thiếu. Bất kỳ một con rồng, bất luận cái nào ẩn chứa long tộc huyết thống nhân loại, đều là rất quý giá. Nếu như, có chuyện gì trên, có thể trợ giúp trên Thanh Phong, Viên Thư Duật vẫn là rất tình nguyện. Hàn Cốc Tử trầm tư một chút, nói rằng, đại nhân nếu là long tộc, dĩ nhiên đối với long tộc là hiểu rõ nhất. Không biết có biện pháp nào hay không nhường Thanh Phong trên người vảy biến mất. Hoặc là ẩn giấu đi cũng tốt. Còn có, Thanh Phong cùng đại nhân đều là long tộc hậu duệ. Không biết, đại nhân có thể hay không sau đó mang theo Thanh Phong. Nhường Thanh Phong đi theo ở bên người đại nhân. Ta tuy rằng còn có hơn 300 năm tuổi thọ. Thế nhưng ta tìm đến một loại phương pháp. Có thể rời đi địa cầu, đi vực ngoại tinh không? Ta đại khái sẽ ở trong vòng 10 năm rời đi địa cầu. Duy nhất không yên lòng chính là Thanh Phong. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Bút thú các di động bản xem link. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.